Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 27: Lựa chọn như thế nào? Kia đối phu thê ôm quá hai tử về sau, đối Thôi Kiều ngàn ân vạn tạ. Cuối cùng còn lấy ra một chương. Thôi Kiều đều không có muốn, có điểm ngượng ngùng mà nói một câu: "Nếu các ngươi về sau gặp được loại tình huống này, có thể giúp đỡ thì tốt rồi. Không cần cho ta tiền." Cuối cùng thừa dịp bọn họ làm ghi chép thời điểm, mang theo Diệp Nguyên Trạch rời đi cục cảnh sát. Thôi Kiều bộ dáng hưng phấn vô cùng, đã hoàn toàn từ đối mặt bọn buôn người sợ hãi chung ra tới. Nắm Diệp Nguyên Trạch tay lại nhảy tương đương. Diệp Nguyên Trạch xem đến hãi hùng khiếp vía. Một phen đem người ôm lên. "Vừa rồi người nhiều, cho ngươi mặt mũi, không có tìm ngươi phiền toái. Ngươi hiện tại còn phải sắp thượng. Gặp được loại chuyện này, không biết ra tới kêu ta sao?" Thôi Kiều cười mị mắt, cọ cọ gần trong gang tấc Diệp Nguyên Trạch mặt. "Ta lúc ấy liền muốn ôm hài tử chạy đến bên cạnh ngươi. Ta không phải làm được sao? Ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta đúng hay không?" Diệp Nguyên Trạch ánh mắt trở nên đen tối, nhưng là động tác mềm nhẹ mà hôn hôn Thôi Kiều cái trán. "Ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Về sau gặp được nguy hiểm, đem sự tình nói cho ta. Tránh ở ta phía sau thì tốt rồi. Không được giống hôm nay như vậy." Một người khiêng cảnh sát từ nữ nhân kia trên người lục soát ra tới dao gọt hoa quả. "Ngươi biết có bao nhiêu nguy hiểm sao?" Thôi Kiều làm nũng mà ôm Diệp Nguyên Trạch cổ. "Ta này không phải có ngươi sao?" Tương đương mặt sau đi theo Chu Thuận Bác ngoặc kép: "Nữ nhân này thật là có độc. Ở thương trường thời điểm bình tĩnh cơ trí đến giống như hôm bám vào người, còn có thể tìm anh mối luôn mãi xác định. Hiện tại lại là một cái phổ phổ thông thông mảnh mai tiểu nữ nhân." Đồng thời, hắn cũng minh bạch, Viên Thiếu đối nữ nhân này đâu chỉ là động thật cảm tình. Xem cái dạng này, đã hãm sâu đi vào. Chu Thuận Bác nhìn cách đó không xa nữ nhân trên mặt ôn nhu thâm tình ánh mắt, lại nghĩ tới chính mình gặp được nàng thời điểm, nàng mỗi lần nhìn qua, đều là xem bệnh tâm thần ánh mắt. Lần đầu tiên trong lòng phi thường không cân bằng, hắn ở nữ nhân này khối đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cư nhiên bại cho Viên Dã tắc loại này sơ ca. Lúc này Chu Thuận Bác nhớ tới Viên Gia tựa hồ chuẩn bị cùng Tư Đồ Gia liên hôn. Tư Đồ Na tính tình nhưng không tốt, Chu Thuận Bác trong lòng có điểm tân tai nhạc hóa, đến lúc đó có trò hay nhìn. Nếu nữ nhân này tìm chính mình xin giúp đỡ nói, chính mình miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là nguyện ý giúp một phen. Chu Thuận Bác tiến lên đánh gậy này hai cái tú ân ái người, phảng phất lúc này mới nhận ra tới Thôi Kiều giống nhau. "Vừa rồi liền cảm thấy ngươi thực quen mắt. Ta nhớ ra rồi, chúng ta đã từng gặp qua hai lần. Một lần ở bệnh viện bên ngoài, một lần ở siêu thị. Lúc này đây sự tình, thật đúng là ít nhiều ngươi." Thôi Kiều trong lòng cười phiên, người này thật đúng là tùy tính. Vừa rồi mới bị Diệp Nguyên Trạch giáo huấn quá, hiện tại còn dám lại đây đến gần, xem ra quan hệ là thật sự khá tốt. "Nga," Thôi Kiều có lệ mà nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Nguyên Trạch, ánh mắt ngọt đến người khác hoàn toàn không mắt thấy. "A Trạch, chúng ta về nhà làm cơm chưa đi?" Tương đương ta đột nhiên hảo ngẫm lại ăn bí chế cánh gà. Tương đương Chu Thuận Bác nhìn nhà mình huynh đệ, lại nhìn chính mình. Chính mình quả thực từ đầu xoáy đến chân. Hơn nữa càng thêm quan trọng là chính mình không chỉ có lớn lên không tồi, hơn nữa có tiền a. Vì sao nữ nhân này như thế khác nhau đối đãi? "Các ngươi cũng đi ăn cơm a, chúng ta cũng coi như là có duyên, không bằng cùng đi ăn cơm đi." Chu Thuận Bắc không cam lòng nói, "Này phụ cận có một nhà 5 sao cấp khách sạn, nhà hắn của hoàng đế nghe nói phi thường ăn ngon. Hôm nay đại gia cũng coi như là duyên phận, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi." Diệp Nguyên Trạch ánh mắt lạnh thấu xương, xem đến Chu Thuận Bắc bụng có điểm đau. Hắn hôm nay mới vừa bị đá qua. Thôi Kiều chỉ là phi thường kỳ quái mà nhìn Chu Thuận Bắc liếc mắt một cái, sau đó nhón chân tiến đến Diệp Nguyên Trạch bên tai nhẹ giọng nói: "A Trạch, người này có phải hay không có bệnh? Ta như thế nào cảm giác hắn kỳ kỳ quái quái." Diệp Nguyên Trạch khóe miệng giơ lên, ôm lấy Thôi Kiều hoàn toàn không xem Chu Thuận Bác, hướng một con đường khác đi. "Ta cũng đoán hắn có bệnh." Chu Thuận Bác ngoặc kép: "Người ta nói huynh đệ như thủ túc, Nữ nhân như quần áo. Viên đại thiếu thật là không chút do dự vì quần áo cắm thủ tốc hai đao. Lúc này, Diệp Nguyên Trạch đã mang theo Thôi Kiều rời đi. Hai người cuối cùng vẫn là không đi xem điện ảnh. Bởi vì Thôi Kiều đói bụng, nhưng là lại luyến tiếc ở thương vòng bên này ăn cơm. Tùy tùy tiện tiện đều phải vài trăm đồng tiền. Diệp Nguyên Trạch tỏ vẻ không quan hệ, nhưng là Thôi Kiều chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khăn quàng cổ sự tình ta còn không có tìm ngươi phiền toái đâu. Mua như vậy quý khăn quàng cổ làm cái gì? Ta lúc ấy nhìn đến thời điểm, dọa thật lớn nhảy dựng. Diệp Nguyên Trạch chỉ là vừa vặn thấy được cảm thấy thực thích hợp Thôi Kiều. Nơi nào nghĩ đến còn sẽ ra việc này tình. Thôi Kiều nói tiếp, xem tại đây điều khăn quàng cổ cứu một cái tiểu công chúa phân thượng. Ta liền không so đo. Chúng ta vẫn là về nhà ăn cơm đi tương đương, đều nói như vậy. Diệp Nguyên Trạch đương nhiên ngoan ngoãn mà dẫn dắt Thôi Kiều về nhà. Bởi vì hôm nay ôm đứa bé kia một hồi lâu, Diệp Nguyên Trạch ở xe taxi thượng nhịn không được hỏi. Kia đối phu thê thật đúng là thô tâm đại ý. Đem hài tử ném cho bảo mẫu mang. Nếu không phải gặp ngươi, hài tử cũng không biết sẽ là bộ dáng gì. Bọn họ ở cục cảnh sát thời điểm tự nhiên cũng biết sự tình từ đầu đến cuối. Mang hài tử bảo mẫu ra tới mua đồ vật thời điểm, không chú ý lại đây, hài tử đã bị ôm đi. Bảo mẫu tìm trong chốc lát, không tìm được, sợ phụ trách nhiệm, trộm mà mua phiếu chuẩn bị về quê trốn đi. Cho nên, làm phụ mẫu không cần khảo chứng thật đúng là rất đáng sợ. Thôi Kiều nhẹ giọng nói, mặt mày đều là châm chọc. Diệp Nguyên Trạch nhớ tới nàng trải qua, đau lòng mà đem người ôm vào trong ngực. Không có việc gì, về sau chính chúng ta mang hài tử. Ta đọc sách thượng nói, tiểu hài tử buổi tối dễ dàng đói tỉnh. Đến lúc đó, ta rời giường mang nàng. Chúng ta đem trong nhà nhiều bố trí mấy cái án thư. Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người an vị ở một cái trong phòng. Hài tử làm bài tập ở nhà. Ta viết luận văn, ngươi họa truyện tranh. Diệp Nguyên Trạch nhẹ giọng nói. Hắn cảm giác được chính mình bả vai một trận ướt át. Trong lòng một trận mà đau. Nhưng là lại không thể nói cái gì. Thôi Kiều cũng phi thường đau lòng. Đau lòng hai mắt của mình. Diệp Nguyên Trạch ăn mặc áo khoác. Nàng dựa vào hắn trên vai không tiếng động mà khóc thút thít. Đến đêm áo khoác đều khóc ướt mới có thể làm đối phương cảm giác được a. Bằng không nàng khóc lóc làm gì. Cũng may Tuyến Lệ phát đạt. Thật tốt. Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Đương ngươi hài tử thật tốt. Cũng là ngươi hài tử. Diệp Nguyên Trạch nghĩ chậm rãi làm thôi. Kiều minh bạch. Hắn có thể tiếp thu nàng trong bụng hài tử. Thậm chí Diệp Nguyên Trạch đặc biệt thích Thôi Kiều có thể ích kỷ một ít. Trực tiếp đem đứa nhỏ này đẩy ở hắn trên người. Thôi Kiều không có nói nữa. An tĩnh mà ghé vào Diệp Nguyên Trạch trên vai. Liền ở Diệp Nguyên Trạch cho rằng Thôi Kiều sẽ không nói thời điểm. Liền nghe được người bên cạnh nhẹ giọng nói. Hôm nay ta ôm đứa bé kia thời điểm. Đột nhiên bắt đầu minh bạch cái gì gọi là mẫu tính. Ta nhịn không được tưởng. Về sau ta hài tử cũng sẽ là như thế này mập mạp đô đô sao? Thậm chí bắt đầu ảo tưởng hắn kêu ta mụ mụ cảnh tượng khả năng có hài tử về sau. Sinh hoạt sẽ trở nên hỏng bét. Thôi Kiều nói tiếp. Nhưng là, hắn có thể dựa vào chỉ có ta. Nếu ta liền hắn đều bảo hộ không được, ta cũng liền uổng làm mẹ người. Diệp Nguyên Trạch nhịn không được nói. Hắn còn có thể dựa vào ta. Thôi Kiều lại không có nói nữa. Ta không yêu thế giới này. Hôm nay cùng hắn lưu nổi lên hài tử. Hắn thật là cái hảo phụ thân. Vận mệnh quá lăn lộn người. Ta đột nhiên nghĩ kỹ rồi về sau như thế nào nói cho ta hài tử hắn vì cái gì không có phụ thân rồi. Phụ thân hắn là Ha Mỗ Lôi Tinh Vương tử. Tinh cầu xuất hiện nguy cơ. Phụ thân hắn đi cứu vớt hắn con dân. Tổng không thể nói cho hắn. Phụ thân ngươi cũng không tưởng ngươi sinh ra. Mẫu thân ngươi hận không thể phụ thân ngươi sớm một chút chết đi. Diệp Nguyên Trạch nhìn Weibo thượng nội dung. Lại một lần suốt đêm ngủ không yên. Không ngừng hút thuốc. Hắn hận không thể trực tiếp nói cho Thôi Kiều. Hài tử chính là hắn. Nhưng là lại không thể. Hắn đánh cuộc không dậy nổi. Hắn chỉ có thể chậm rãi mềm hóa Thôi Kiều. Thôi Kiều tuy rằng ở trước mặt hắn phi thường ôn hòa. Đó là bởi vì yêu hắn. Phải biết rằng ở hắn một cái khác thân phận trước mặt. Thôi Kiều hận hắn không nói, hơn nữa phi thường bướng bỉnh. Diệp Nguyên Trạch siết chặt nắm tay, gân xanh bạo khởi. Hắn lần đầu tiên hận lúc trước chính mình. Hắn đồng dạng cũng nhớ tới hai người lần đầu tiên. Đây là hắn yêu Thôi Kiều về sau, lảng tránh đi hồi ức. Như vậy thô bạo chính mình, như vậy bộ mặt dữ tợn chính mình. Diệp Nguyên Trạch một quyền đầu đánh vào trên tường. Hắn thật là đáng chết. Cách vách Thôi Kiều ngủ đến vô cùng thơm ngọt, nằm mơ đều có thể mơ thấy chính mình rời đi Diệp Nguyên Trạch, sau đó hoàn toàn thả bay tự mình, tương đương được convert bằng TTV Translate. Hết chương.